Kết hôn với người chồng điên, chương 235, hợp ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương nói, tư, sao lại nói người ta như vậy? Anh Vương nói chồng cháu trước, bây giờ là hòa rồi. Chuyện của bọn cháu, thím đừng can thiệp vào nhé. Ứng Tư nháy mắt, giả vờ làm nũng. Bà Vương nghẹn lời, trễ rồi, bọn cháu đi đây. Ứng Tư từ biệt Đinh Hà, cùng Tần Yến Từ rời đi. Vương Chí Kiên tiếc rẻ, nếu không phải vì chật cổ tay, hắn ta chắc chắn sẽ giữ Tần Yến Từ lại để chiếm đoạt đồng hồ của hắn. Đinh Hà luyến tiếc tiễn hai người, tư, khi nào cậu lại đến, có lẽ phải chờ đến năm sau, địa chỉ của cậu ở đâu, sau này mình viết thư cho cậu. Ứng tư đưa địa chỉ, nhớ chưa, nhớ rồi, Đinh Hà tiễn đến cổng làng mới quay về, gia đình Đinh Hà và đứa nhỏ bắt đầu ăn bánh ngọt mà Ứng tư mang đến. Tiểu Hà, qua đây ăn thử, mấy thứ này ngon lắm. Đinh Hà bước tới, lấy một miếng, ngọt ngào và mềm mại. Thật ngon, khi cô ăn xong muốn lấy thêm, trong túi không còn cái nào. Để dành lần sau ăn, bà Vương giữ lại những cái chưa mở, cùng với túi đựng quần áo. Đinh Hà nói, bộ quần áo đó là tư tặng con có con nhỏ, mặc đẹp làm gì. Bộ quần áo này mẹ định mang ra chợ bán lấy tiền. Đổi chút thịt cho các cháu ăn ngon. Đinh Hà cầm phiếu thịt trong túi, suy nghĩ rồi lấy ra. Tư cho con phiếu thịt, quần áo không thể bán. Cô đặt phiếu thịt xuống, lấy lại quần áo và vào phòng. Cô mặc thử, quả thực hơi rộng, nhưng kiểu dáng thì cô thích, giữ lại để sau này đi thăm người thân mặc. Đường núi quanh co bằng phẳng, đi một đoạn, bụng Ứng tư kêu đói, cô lấy ra nửa túi bánh quy. A Từ, anh có đói không? Tần Yến Từ cười, lúc nào mà giấu vậy? Sáng nay, Ứng tư mở túi, chia cho Tần Yến Từ. Ngày mai đi tảo mộ. Ừ, buổi sáng, phải mang theo đồ ăn, em muốn ở đó với mẹ một ngày. Ứng tư nghĩ một lát rồi nói, anh cúng xong rồi về cũng được, anh sẽ ở lại với em. Tần Yến Từ không yên tâm, khi một người đang buồn, sự cảnh giác sẽ giảm đi. Gia đình cậu của cô muốn lợi dụng cô. Nếu nhân lúc cô không để ý mà ức hiếp cô, ai sẽ bảo vệ cô? Hai người về đến nhà, Ứng tư phàn nàn với bà lão về gia đình Vương Chí Kiên. Tội nghiệp Hà Hà, cô ấy xinh đẹp và chăm chỉ, nhưng lại lấy phải một người chồng như vậy, mới 23 tuổi mà trông như 33. Bà lão không chút đồng cảm, đường là cô ta tự chọn, trách ai được. Nếu có trách, chỉ trách cô ta tin vào lời ngọt ngào của Vương Chí Kiên. Không phải ta nói cháu và cô ta vốn không cùng một đường, sau này ít qua lại thôi, tốn thời gian, tốn công sức và tiền bạc. Nhưng cô ấy là bạn tốt nhất của cháu, Ứng tư rất trân trọng tình bạn này, cháu coi cô ta là bạn tốt nhất, còn cô ta thì sao? Cô ta lớn hơn cháu 3 tuổi, tại sao lại chơi với cháu? Vì chơi với người cùng tuổi, cô ta không được lợi gì. Cháu còn nhỏ, nghe lời cô ta. Thường ngày giúp cô ta chạy việc vặt, làm nông, tất nhiên cô ta muốn chơi với cháu. Cũng như ta tốt với cháu vì có lợi từ cha cháu, nếu không có lợi, cháu nghĩ ta sẽ tốt sao? Bà lão không chút kiêng dè, cháu và bà không hợp nhau. Ứng tư nói, ta thì hợp cháu, may mà hôm nay hai người thay bộ quần áo khác, nếu không người ta chắc chắn sẽ mượn nhiều tiền của cháu. Cháu ăn mặc nghèo khó, có thể chỉ mượn chút ít, 3-5 đồng. Nhiều thì 10 đồng. Ứng tư, cháu không tin, cách chương.